Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 591. Mẹ kế rất hung mãnh. 40. Tài chính liên theo không kịp. Nguyên bản làm thành trò chơi lại gặp phải vĩ đại nguy cơ. Doãn Thiên Minh sầu trắng tóc. Mỗi ngày đến hỏi ông bạn ra vay tiền. Nhưng là như trước không thu hoạch được gì. Mắt thấy Doãn gia này khỏa che trời đại thụ liền muốn đóng cửa. Mà sau lưng nhân rốt cục trồi lên mặt nước, Phong Thị tập đoàn tổng tài Phong Chu Thu mua nho nhỏ Internet công ty. Bởi vì chủ tịch không ở, Thu mua kế hoạch gác lại, mà Doãn gia thật thể ngành nghề tác thu được đại lượng đánh sâu vào. Doãn Chính tới cửa đi chất vấn Phong Chu vì sao muốn đấu tranh nội bộ. Phong Chu cười cười, nói. Thương trường vô huynh đệ, ai thắng lợi ai chính là người thắng, mà nguyên bản danh tiếng tốt nho nhỏ tập đoàn. Trải qua một lần đại bị thương sau, fan số lượng kịch liệt giảm xuống, mắt thấy ngày xưa huy hoàng muốn toàn bộ tan hết, Quân Nghiên đã trở lại, nàng mang theo Doãn Lộ 10% công ty cổ phần đã trở lại. Hơn nữa mang đến hy vọng, chỉ biết nàng đi rồi về sau, Doãn gia muốn lộn xộn. Hơn nữa ngày cả bản thân nho nhỏ tập đoàn đều nhận đến hủy diệt tính đả kích. Dựa vào kỹ thuật nòng cốt, hiển nhiên là tìm không ra nguyên nhân, mà Quân Nghiên bản thân chính là đứng đầu hacker. Nàng ổn định cảm xúc sau, bắt đầu duy hộ phục vũ khí. Không quan tâm bên ngoài có bao nhiêu loạn, bản thân doanh địa bảo vệ tốt là được. Tựa như lúc trước, nàng xâm phạm khác quốc gia Internet. Bị người ta bắt được dấu vết để lại muốn hạ tử thủ thời điểm. Quân Nghiên cũng là gặp nguy không loạn, thiết kế vài cái dị quốc tha hương IP nhiễu loạn người kia tầm mắt. Tiện đà thành công đào thoát, đừng nói là Chu Vân đến, chính là ở kỹ thuật ngành nghề can đến tử người đến. Nàng cũng có tin tưởng có thể làm tốt, thời điểm mấu chốt, Trảm Long Quyết, nổi lên tác dụng, Quân Nghiên không miên không nghỉ, 3 ngày thời gian. Cuối cùng đem cục vực võng duy hộ hảo, hơn nữa phục vũ khí toàn bộ tu chỉnh xong, xử lý tốt này đó sau, Quân Nghiên cũng không bận đi làm quảng cáo, mà là thả ra Doãn gia sắp rơi đài, cổ phiếu đại ngã tin tức, dẫn tới cái khác cổ đông ào ào bán tháo cổ phiếu. Quân Nghiên bằng thấp giá, thu hoạch 20% công ty cổ phần, hiện trong tay nàng mặt có 87% công ty cổ phần. Nói cách khác vô luận ai tới, đều hám động không được nàng chủ tịch địa vị, khí quân bảo suất nhiệm vụ, Doãn Chính làm rất khá, tuy rằng bước ra đến đây một cái Phong Chu, là cái không tốt tin tức, có thể có Quân Nghiên ở, vấn đề không lớn, Chu Vân đang ở xâm nhập nho nhỏ tập đoàn máy tính thời điểm. Đột nhiên bản thân máy tính nhận đến công kích mãnh liệt. Hắn hạ nhảy dựng, nhìn đến trên máy tính biểu hiện người đã bị Hoa Hạ chính phủ cơ quan bắt. Số hiệu 001 Chu Vân không khỏi giờ khóc giờ cười. Này ra không có cách nào khác là money thật rõ ràng. Có người kỹ thuật so với hắn còn muốn cao siêu. Hơn nữa đã phát hiện thân phận của hắn. Hắn ở kế bên một bước, khả năng thật sự muốn đi ngồi tù. 5 ngày thời gian, Quân Nghiên ngủ 2 giờ. Khác thời gian đều ở bảo hộ chính mình nho nhỏ tập đoàn. Rốt cục đem nho nhỏ tập đoàn chỉnh đốn xong, trò chơi khai ra tân địa đồ, mà Quân Nghiên phóng thoại, tân bản đồ miễn phí, trong lúc nhất thời tổn thất lưu lượng cũng chậm chậm hấp lại. Quân Nghiên nghỉ ngơi công phu, Chu Vân cấp Phong Chu đánh cái điện thoại, người kia nàng dâu rất mãnh. Doãn gia đều phải rơi đài, còn có thể cứu lại trở về. Các ngươi người một nhà thế nào đều là quái vật a. Nhớ ngày đó ngươi cũng là làm chỉ tiểu cá vàng, đem nhân ra ra hổ cá mập một ngụm nuốt. Phong Chu thở dài, ta cũng không nghĩ tới phản kích đến như thế mau. Vừa tức lại đau lòng, nàng nhất định rất nhiều cái buổi tối không ngủ thấy. Có rảnh quan tâm lão bà không bằng quan tâm bản thân công ty. Cẩn thận nhân ra đem của ngươi công ty cấp thôn tính. Ngoặc kép, hết chương.